Nhưng bọn chúng không biết rằng đối mặt với một sát thủ thì nhất định phải thật cảnh giác, như vậy mới không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương. Bạch Hổ lúc này đang phải đối mặt với vợ chồng La Cuồng, bọn chúng cũng là cao thủ. Nếu một đánh một thì có lẽ anh ta còn đánh được ngang tay, nhưng một mình anh phải chấp hai người thì sẽ hơi quá sức. Quả là vậy, Bạch Hổ đã đánh với bọn chúng rất lâu rồi, phần lớn đều là anh ta rơi vào thế bị động chịu đòn. May mà cơ thể anh ta cứng cáp, cũng thường xuyên ăn đánh nên lúc này mới chịu được. Vợ chồng La Cuồng đánh anh ta nhiều như vậy mà anh ta vẫn không kêu lên một tiếng, đã thế lại vẫn còn sức mà đánh với chúng. Điều này khiến chúng rất ức chế. Đợi đã! Bông hoa của Linh Nam đột nhiên hét lên. Bạch Hổ và La Cuồng nghe vậy thì đều dừng tay mà nhìn sang. Bông hoa Linh Nam nói: Mày làm bằng gì vậy hả? Ăn đòn nhiều thế mà không đau à? Còn không kêu lấy một tiếng. La Cuồng gật đầu. Mình à, tôi cũng thấy kỳ lạ. Chồng à, người ta mệt rồi, hay là cứ giết nó luôn đi. Bông hoa làm nũng với La Cuồng. Bạch Hổ thấy vậy thì khóe miệng co giật. Bông hoa Linh Nam còn có nhiều xinh đẹp, nhưng ngoại hình của La Cuồng thực sự khiến người ta cạn lời. Vừa thấp lại vừa xấu, cũng không biết à ta nghĩ sao mà lại lấy một người đàn ông như vậy, đã thế còn làm nũng. La Cuồng cười ngô nghê. Nếu mình mệt rồi thì nghỉ đi, tôi sẽ mau chóng giải quyết tên này. Chồng thật tốt. Bông hoa cười thẹn thùng, còn liếc mắt đưa tình với La Cuồng. La Cuồng nhất thời vui vẻ. Vợ, hay là lát nữa chúng ta... Đáng ghét. Bông hoa điệu bộ kêu lên một tiếng, dừng lại một lát nói. Mình còn không mau lên. Được, được, được. La Cuồng lập tức cười gật đầu, biểu tình cũng trở nên dâm đãng. Bạch Hổ thấy thế thì nổi hết cả da gà, để tránh bản thân lại chịu tội, anh cũng không nói nhiều mà xông lên. La Cuồng và Bông Hoa Linh Nam quả thực rất mạnh, cho dù anh chủ động ra tay, thì một lát sau cũng bị hai người chúng đè ép. Huống hồ, người ta còn là cặp vợ chồng vô cùng ăn ý. Bạch Hổ lùi lại từng bước, không biết đã bị đánh trúng bao nhiêu cái, dù vậy anh vẫn không để ý. Vợ chồng La Cuồng cuối cùng cũng chơi chán, định ra tay kết liễu anh ta. Anh ta cũng cảm giác được ánh mắt chúng thay đổi, trong lòng trở nên nặng nề, cười khổ một tiếng. Xem ra hôm nay anh ta phải nằm lại đây rồi. Không biết La Cuồng kiếm đâu ra một thanh mã tấu đâm thẳng về phía tim của Bạch Hổ. Lúc này, Bông Hoa Lĩnh Nam đang phân tán sự chú ý của anh ta, khiến anh ta không cách nào ứng phó được với La Cuồng. Như vậy anh ta nhất định sẽ phải chết. Nhưng lúc này, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt La Cuồng. Hắn ta nhất thời nhắm mắt lại. Bạch Hổ nhân cơ hội trốn thoát, lui đến vị trí an toàn. Đối phương lái chiếc Jeep đến, tốc độ không phải rất nhanh, cuối cùng dừng lại bên người anh. Bởi vì ánh sáng mạnh nên La Cuồng và Bông Hoa Linh Nam vụt mất cơ hội giết Bạch Hổ. Lúc này, bọn chúng nhìn về phía chiếc xe, biểu cảm giận dữ. Ngay sau đó, một người bước xuống xe. Tần Hoa. Bạch Hổ hơi bất ngờ. Sao Tần Hoa lại ở đây? Lại còn kịp thời như vậy? Lẽ nào Bạch Diệp Phi thông báo cho anh ta? Quả thực đúng là vậy. Lúc Bạch Diệp Phi một mình đuổi theo Hồ Thiên Cầm, thì bên cạnh anh đã không còn ai nữa, nhưng ông ta thì vẫn còn. Hết cách, anh chỉ đành gọi điện cho Tần Hoa. Tần Hoa đại diện cho phía cảnh sát, có lẽ có thể dọa đám Hồ Thiên Cầm một chút, cũng có thể giúp đỡ Bạch Hổ và Từ Lãng. Thằng nhóc từ đâu chui ra vậy? Muốn chết à? La Cuồng tức giận nói. Bông Hoa Linh Nam thì cười lạnh, khoác tay La Cuồng nói. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết lượng sức, cứ thích đi tìm đường chết. Tần Hoa nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Thật ngại quá, tôi là cảnh sát, các người đánh nhau ở đây thì mời theo tôi về đồn. Hả? Cảnh sát? Cái mẹ gì vậy? Tần Hoa đã lấy còng tay ra, nghiêm túc nói. Xin hai vị phối hợp. La Cuồng ngẩn ra một lát rồi lại gào lên. Cảnh sát cái gì? Mày đùa tao à? Nửa đêm nửa hôm lại là nơi vắng vẻ không người, sao cảnh sát lại đột nhiên chui ra được? Hơn nữa, có mỗi một mình anh ta đến, lại còn mặc thường phục, thì ai mà tin cho được? Tần Hoa bất đắc dĩ mà lấy giấy tờ ra. Vừa hay anh ta không tắt đèn xe, nên có thể nhìn rõ chữ ghi trên tấm thẻ. Nhìn rõ chưa? Tôi thật sự là cảnh sát. La Cuồng không tin mà ngó nhìn, sau đó sợ đến nhảy dựng. Mẹ nó, cảnh sát thật kìa. Chồng ơi! Bông Hoa Linh Nam thấy phản ứng của La Cuồng thì lập tức biết được thân phận của Tần Hoa, à ta có hơi lo lắng. La Cuồng đảo mắt, suy nghĩ trong chớp nhoáng, sau đó không cảm xúc mà lùi sang bên cạnh vợ mình, nói: "Cảnh sát cũng giết, sẽ không ai biết được." Bông Hoa nghe vậy thì gật đầu, bọn chúng đã giết rất nhiều người, thêm một tên cảnh sát thì cũng thế. "Lên!" Hai người nhìn nhau, trực tiếp ra tay. Bạch Hồ thấy vậy thì lập tức tiến lên. Tần Hoa chỉ là một cảnh sát, đối đầu với hai người này, đến mình còn không thoát được, huống chi là anh ta. Nhưng một cảnh tượng khiến Bạch Hồ ngạc nhiên đến rớt cằm xuất hiện. Tần Hoa vốn đứng sau lưng anh, trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt La Cuồng. Hắn ta vừa nâng tay đã bị Tần Hoa nắm chặt, mà một tay khác của anh ta khoát lên lưng hắn ta. Cuối cùng, Tần Hoa dùng sức ném hắn ta đi như ném một viên đá. Dầm! La Cuồng bị ném ra xa 7-8 mét, Bạch Hồ đột nhiên giật mình kêu lên. Lúc nãy, tốc độ và sức mạnh của Tần Hoa gần như không phải là của một cảnh sát nên có. Rõ ràng Tần Hoa không phải chỉ là một cao thủ bình thường, nhưng mà anh ta chưa bao giờ để lộ ra bản lĩnh thực của mình. Tại sao vậy? Hẳn là Bạch Diệp Phi cũng chưa biết điều này đúng không? La Cuồng suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn ta phải nằm trên đất một lúc mới lấy lại được sức để bò dậy. Còn Bông Hoa của Linh Nam thì vẫn đang đờ đẫn. Vừa mới gặp mặt đối phương mà La Cuồng đã bị ném ra ngoài như vậy. Cảnh tượng này thực sự là quá mức kinh hãi. Phải đến khi La Cuồng đứng dậy hét lên một câu: "Đi!" thì cô ả mới phục hồi lại tinh thần. Người trước mặt này, bọn họ vốn nghĩ chỉ là một cảnh sát tầm thường, hóa ra hắn lại là một cao thủ giấu tài. Nếu giờ mà bọn họ không rời đi thì chỉ có nước chết mà thôi. Hành động chạy trốn của La Cuồng và Bồng Hoa rất nhanh, nhưng mà Tần Hoa lại không cho bọn họ có được cơ hội này. Tốc độ của Tần Hoa còn nhanh hơn bọn chúng. Nhanh đến mức Bạch Hồ còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng anh ta đến bên cạnh La Cuồng và Bồng Hoa bằng cách nào. Sau đó, hai tay Tần Hoa mỗi tay tóm lấy một người, kéo mạnh về phía sau. Vì vậy, hai người đều bị kéo trở về. Không những thế, bọn họ còn không thể phản kháng. Theo lý mà nói, tư thế này thực ra rất dễ để phản kháng lại, nhưng mà không hiểu sao bọn họ lại không thể làm thế, chỉ đành để Tần Hoa lôi về phía sau. Sau khi Tần Hoa kéo hai người lại thì nhanh chóng lôi ra còng số 8, khóa chặt tay bọn họ lại với nhau, sau đó đi về phía chiếc xe Jeep của mình rồi đẩy bọn họ vào trong xe. "Lên xe cho tôi." Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cả hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bắt rồi, lại còn bị còng số 8 khóa lại. Bạch Hồ lúc này mới hoàn hồn, do dự mất một lúc mới nói: "Cảm ơn." Không thể không thừa nhận, nếu Tần Hoa không kịp thời xuất hiện thì nói không chừng Bạch Hồ đã chết ngắc rồi. Dù gì thì anh ta cũng đã cứu mình một mạng. Tần Hoa trịnh trọng nói: "Đây là nhiệm vụ mà một cảnh sát như tôi nên làm. Nếu không phải là anh ta mặc quần áo bình thường, một mình đi tới đây, nếu như anh ta không phải là bạn của Bạch Diệp Phi, thì lời mà Tần Hoa nói có thể Bạch Hồ sẽ tin." La Cuồng và Bông Hoa của Linh Nam bị đẩy đến trước cửa xe. "Lên đi." Bọn chúng nhìn sang Tần Hoa, sau đó lại quay ra nhìn nhau. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghe lời mà đi theo Tần Hoa. Nếu chẳng may phải vào đồn cảnh sát thì chết chắc. Đáng tiếc, thời gian làm cảnh sát của Tần Hoa lâu như vậy, khi đối diện với phạm nhân, điều mà anh nắm chắc nhất là quan sát thần sắc của bọn họ. Cho nên vừa rồi khi hai người kia liếc mắt nhìn nhau thì Tần Hoa cũng không hề bỏ sót. Vì vậy, trước khi La Cuồng kịp ra tay thì Tần Hoa đã nhanh hơn ra tay trước với hắn ta. Với một tốc độ nhanh đến mức thần kỳ, Tần Hoa ấn vào huyệt nào đó trên người của La Cuồng. Ngay lập tức, La Cuồng ngã lăn ra đất, không còn sức để đứng dậy nữa. Bông Hoa hét lên: "Chồng ơi!" Tiếp đó, tay của Tần Hoa lại ấn vào một huyệt nào đó trên người Bông Hoa. À ta cũng giống như chồng mình, ngã lăn ra đất không dậy nổi. Trong lòng Bạch Hổ, các loại cảm xúc đan xen phức tạp. Bản thân thì bị hai kẻ kia liên thủ đánh cho tơi tả, mà Tần Hoa chỉ cần vài chiều đã giải quyết luôn cả đôi. Cảm giác này thực sự là đáng lòng. Tần Hoa đưa hai người kia lên xe, sau đó quay ra nói với Bạch Hổ: "Lên xe." Sau khi phóng xe đi, Bạch Hổ đột nhiên hỏi: "Trên đường đi anh không gặp được người nào khác sao?" Tần Hoa đáp: "Tôi gặp hai người chết, một nam một nữ." Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Không phải là anh ấy." Bạch Hồ đã hiểu, người chết chính là Hồng Hầm và Đào Vương, nhưng mà không thấy Tử Lãng, tại sao vậy? Ánh trăng vốn mờ mờ, bỗng có một đám mây trôi qua che mất, làm cho bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bạch Diệp Phi lo lắng lái xe vào làng. Trên con đường làng nhỏ nhỏ, anh rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng cũng đến được địa chỉ nhà của em gái mình. Một sân xi măng nhỏ, đó là một căn nhà kiểu xưa, trông cũng không có gì khác biệt so với những ngôi nhà bên cạnh. Trời đã về khuya, đèn trong sân đều đã tắt hết, chứng tỏ em gái của anh đã đi ngủ rồi. Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh, nhưng không thấy chiếc xe van kia, bọn chúng hẳn là vẫn chưa tìm được đến đây. Thay vì bước xuống xe, anh quyết định ngồi lại trên xe, xuyên qua lớp cửa kính, nhìn vào cái sân nhỏ quen thuộc, đầy ắp những ký ức. Anh nhớ những ngày anh và em gái sống cùng với nhau, cuộc sống mặc dù khốn khó, nhưng mà bọn họ lại sống rất vui vẻ. Một lúc lâu sau, Bạch Diệp Phi thu lại tầm mắt, lái xe đi ra ngoài. Anh không thể ở lại đây quá lâu, khu làng này cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu anh cứ ở mãi đây thì sẽ thu hút đám người kia đến đây. Bạch Diệp Phi vừa lái xe đi được một đoạn thì phía trước mặt có một chiếc xe van từ hướng ngược chiều đi đến. Không hay rồi, Bạch Diệp Phi chửi thầm, bọn chúng thực sự đã tìm được đến đây rồi. Giờ khắc này, anh cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì anh đã lái xe rời đi sớm hơn. Nếu không thì... Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, sau lưng Bạch Diệp Phi đổ một lớp mồ hôi lạnh. Khi người trong xe van nhìn thấy chiếc xe phía đối diện thì cũng đã nhận ra là xe của Bạch Diệp Phi, bèn dừng lại. Vốn dĩ, đường trong làng cũng rất hẹp, nên sau khi xe van dừng lại thì xe của anh cũng buộc phải dừng lại theo. Hồ Thiên Cầm và một người còn lại cùng bước xuống xe. Bọn họ cho rằng Bạch Diệp Phi đã bị hàm rắn giết chết rồi, cho nên bây giờ người đang lái xe của Bạch Diệp Phi là hàm rắn. Tiếp đó, khi hai người nhìn thấy Bạch Diệp Phi bước xuống xe thì đều rất kinh ngạc. Bạch Diệp Phi chưa chết, sao lại có thể như thế? Hàm rắn có bản lĩnh thế nào, bọn họ hiểu hơn ai hết. Không thể nào hắn lại không giết được một tên Bạch Diệp Phi không biết chút võ nào cả. Trừ phi, Bạch Diệp Phi vốn dĩ luôn che giấu bản lĩnh của mình. Trên thực tế, Bạch Diệp Phi không hề che giấu bản lĩnh của mình, mà là do hàm rắn quá mức khinh địch. Hắn đã đánh giá quá thấp quyết tâm bảo vệ em gái của một người anh trai, cũng đã đánh giá quá thấp sức bật của một người khi phải đối mặt với cái chết. Hồ Thiên Cầm hoàn hồn sau cơn kinh hãi, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, chỉ có giọng điệu của ông ta nghe có vẻ không được tốt. Có thể thoát được khỏi tay của hàm rắn, coi ra mày cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng chỉ có chút chút đó mà thôi. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn bọn chúng. Hàm rắn chết rồi. Mày nói gì? Hồ Thiên Cầm không thể tin nổi mà trợn trừng mắt lên. Tôi nói là hàm rắn đã chết rồi. Bạch Diệp Phi nói lại lần nữa, giọng nói của anh hờ hững giống như người vừa mới giết hàm rắn không phải là anh vậy. Hồ Thiên Cầm và người phía sau ông ta đều cảm thấy kinh hoàng. Hàm rắn thực sự đã chết. Mày giết sao? Hồ Thiên Cầm hỏi. Bạch Diệp Phi gật đầu. Đúng. Ánh mắt Hồ Thiên Cầm nghi hoặc, nhưng phần nhiều trong đó là cảm xúc phẫn nộ. Bạch Diệp Phi, ta phải giết mày. Bạch Diệp Phi hờ hững nhún vai. Thế thì làm đi. Chỉ cần không động đến em gái của anh thì có giết anh cũng chả sao. Đầu bỏ, giết hắn cho ta. Hai mắt Bạch Diệp Phi tối lại, giết được hàm rắn là do anh may mắn, nhưng lần này thì làm gì còn may mắn được như thế nữa. Mắt thấy đầu bỏ đang định lao đến, Bạch Diệp Phi đột nhiên mở miệng nói. Ông Hồ, chúng ta đàm phán một chút được không? Hồ Thiên Cầm lạnh lùng hừ một cái. Tao không có gì để nói với mày. Hơn nữa, mày không có tư cách để đàm phán với tao. Chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi. Đó chính là mày sẽ chết. Bạch Diệp Phi hờ hững nói. Ông Hồ, tôi sẽ để ông giết tôi. Tôi sẽ không phản kháng. Nhưng mà đừng giết tôi ở đây. Tôi muốn chết trong biệt thự ở cảng Lam Ba. Lời vừa dứt, Hồ Thiên Cầm dại ra. Biệt thự cảng Lam Ba? Biệt thự cảng Lam Ba. Tôi nghĩ ông cũng biết, trước đây tôi luôn sống ở nông thôn, chưa từng hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp. Cách đây không lâu mới trở thành chủ tịch hầu tước, tôi chưa được hưởng thụ đủ, cho nên muốn chết ở biệt thự cảng Lam Ba. Nghe thấy câu này thì Hồ Thiên Cầm sừng sốt một lát, sau đó ông ta chế nhạo nói. Mày còn để ý đến những vinh hoa phú quý đó sao? Có chết cũng muốn chết một cách vẻ vang hả? Bạch Diệp Phi gật đầu. Anh cố gắng thể hiện bản thân là một người rất vật chất. Có lẽ Hồ Thiên Cẩm sẽ tin rồi đưa anh đến biệt thự Càng Lam Ba. Như thế thì em gái anh cũng sẽ an toàn. Ha ha ha! Hồ Thiên Cẩm cười. Có câu nói, gương càng già càng cay. Chiêu trò lừa bịp của mày có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tao đâu. Dù sao cũng là người lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn sẽ tin những lời này sao? Bạch Diệp Phi khẽ nhớ mày. Hồ Thiên Cẩm nói tiếp. Mày chỉ muốn tao tha cho em gái mày, đúng không? Thật đáng tiếc, hai chúng mày đều phải chết. Mày đã giết hai đồ đệ của tao, tao giết em gái mày và mày. Chuyện này rất công bằng. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì hỏi. Làm sao ông mới tha cho em gái tôi? Nó vô tội. Hồ Thiên Cẩm cười hai tiếng, giống như ông ta vừa nghe được trò đùa nào đó vậy. Vô tội? Hai đồ đệ của tao không vô tội sao? Không phải chúng nó bị mày giết chết hả? Bạch Diệp Phi cau mày. Nói thật thì anh không hề cảm thấy hai đồ đệ của ông ta vô tội. Một người bỏ thuốc anh, một người muốn động vào người phụ nữ bên cạnh anh, thế thì vô tội cái gì chứ? Anh không đáp mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Hồ Thiên Cẩm đã hết kiên nhẫn. Đầu bò, giết nó! Đầu bò đã sẵn sàng từ lâu. Gã nghe thấy lời Hồ Thiên Cẩm thì lập tức xông về hướng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Bùm! Bạch Diệp Phi bị cơ thể cao to khỏe mạnh của đầu bò đánh bay ra xa, sau đó va thẳng vào xe của anh rồi mới dừng lại trên mặt đất. Một cơn đau thấu tim ập đến khiến Bạch Diệp Phi thậm chí không còn sức để hét lên. Anh có thể cảm giác được xương trong lồng ngực mình đã gãy hết, khóe miệng anh cũng rỉ máu. Một lần nữa anh cảm thấy cái chết đang cận kề mình. Không chịu nổi một đòn. Giọng nói thô ráp của đầu bò vang lên từ trên đỉnh đầu, trong mắt gã còn mang theo vẻ khó tin. Không ngờ hàm rắn lại bị Bạch Diệp Phi giết chết. Bạch Diệp Phi không trả lời, dù cho anh muốn nói cũng không có sức. Lúc này anh chỉ cảm thấy mình thật sự quá yếu. Nếu lần này có thể may mắn sống sót, anh thề rằng mình nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ. Nhưng cơ hội sống sót rất nhỏ. Đầu bò chỉ cần phẩy tay một cái đã có thể giết anh. Đúng như những gì Bạch Diệp Phi suy nghĩ, đầu bò nắm chặt tay chuẩn bị đánh anh một đòn chí mạng. Lúc này Hồ Thiên Cẩm đột nhiên ngăn cản. Chờ đã! Đầu bò kịp thời dừng tay lại, ngón tay cách tim Bạch Diệp Phi chỉ vài centimet. Bạch Diệp Phi cũng đã tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi. Ông Hồ! Đầu bò hơi nghi ngờ. Hồ Thiên Cẩm bước tới, chân ông ta dẫm lên ngực Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi rên lên một tiếng, anh nghe thấy Hồ Thiên Cẩm nói. Vừa rồi mày đến từ bên kia, chứng tỏ em gái mày đang ở hướng đó, đúng không? Hay là mày đưa bọn tao đến đó đi? Đừng mơ! Làm sao Bạch Diệp Phi có thể dẫn những người này đi tìm em gái mình chứ? Hồ Thiên Cẩm cũng không vội. Mày không quyết định được việc này. Hồ Thiên Cẩm nói xong thì rút chân lại, ông ta nháy mắt với đầu bò. Đầu bò hiểu ra, gã đi tới trước xe, mở cửa xe ra. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi đứng lên khỏi mặt đất. Anh không có cảm giác gì đối với đau đớn trên người. Hai mắt anh cũng không có thần thái. Anh đi từng bước về phía cửa xe đã mở. Cuối cùng, khi đến trước cửa xe, thì đầu bò làm tư thế mời. Bạch Diệp Phi nghe lời ngồi lên xe. Tiếp theo liền là tiếng đầu bò đóng cửa lại. Đầu bò ngồi ở vị trí ghế lái phụ, còn Hồ Thiên Cẩm thì ngồi ở ghế sau. Dẫn tao đi tìm em gái mày. Giọng của Hồ Thiên Cẩm truyền đến. Bạch Diệp Phi khởi động xe, anh lái xe chậm rãi đi về phía nơi mình vừa đi. Nhưng được vài phút thì xe của Bạch Diệp Phi đã dừng lại ở ngoài sân vườn, nơi anh đã đậu trước đó. Giọng nói anh lạnh tanh. Đến rồi. Thấy vậy thì Hồ Thiên Cẩm lập tức xuống xe, đầu bò theo sau. Sau khi hai người xuống xe thì Bạch Diệp Phi cũng xuống xe. Nhưng sau khi xuống xe, anh đã đứng ngây ra ở đó cho đến khi cửa của sân mở ra. Một bóng người làm anh nhớ nhung xuất hiện. Em gái. Anh hai. Một cô gái dáng vẻ thuần khiết, xen lẫn trưởng thành, kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi. Anh hai, sao anh lại ở đây? Sao trở về mà không bảo em một tiếng? Bạch Diệp Phi chết lặng, anh có chút xuất thần. Ngày xưa anh đã từng hy vọng có thể nhìn thấy được em gái mình trưởng thành biết bao. Bây giờ cuối cùng anh đã nhìn thấy được rồi. em gái anh đã thật sự trưởng thành rồi. Trong lúc xuất thần thì Bạch Diệp Phi còn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Bạch Diệp Phi mỉm cười. Anh chỉ trở về xem một chút. Em gái trách Bạch Diệp Phi trở về mà không nói một tiếng với cô ấy. Nhưng dù thế nào cũng là anh trai cô ấy, nên cô ấy vui vẻ bước tới, nắm lấy tay Bạch Diệp Phi. Anh hai, lâu rồi anh không về rồi, mau vào trong ngồi đi. Bạch Diệp Phi để mặc cho em gái kéo mình vào trong, phía sau là Hồ Thiên Cẩm và Đầu Bò. Không biết vì sao, nhưng hình như cô em gái có vẻ vui mừng khi nhìn thấy anh trai mình, nên đã không để ý đến hai người phía sau. Bước vào trong sân, em gái hỏi. Anh hai, sao anh đến đây muộn thế? Xảy ra chuyện gì hả? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Không sao, anh chỉ tới thăm em thôi. Em gái cười hì hì. Anh nhớ em rồi phải không? Đương nhiên rồi. Bạch Diệp Phi cười một cách dịu dàng. Anh thật sự rất nhớ em gái mình. Anh cũng rất yên tâm khi thấy hiện giờ cô ấy sống rất tốt và vui vẻ. Nếu đã vậy thì anh đừng đi nữa được không? Ở lại với em được không? Em gái nhìn anh bằng đôi mắt sáng lòng lành. Bạch Diệp Phi nhìn thấy sự mong đợi từ đôi mắt đó. Anh không nhận tâm nói không. Nhưng... nếu như em thật sự là em gái anh thì tốt biết mấy. Anh hai, anh đang nói cái gì vậy? Có vẻ cô ấy không hiểu lời anh nói. Bạch Diệp Phi cười tự giễu. Em gái, nhìn thấy em thật tốt. Em gái không hiểu, cô chớp mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhắm mắt lại, sau đó mặc kệ em gái bên cạnh mình, anh lấy ra một viên thuốc từ miệng túi, nhanh chóng đút vào trong miệng. Hồ Thiên Cẩm và Đầu Bò phía sau còn chưa kịp phản ứng lại, thì Bạch Diệp Phi đã uống viên thuốc đó rồi. Ông Hồ, Đầu Bò cau mày gọi một tiếng. Hồ Thiên Cẩm cũng nhăn mặt, hơn nữa còn nhíu mày rất chặt. Thứ Bạch Diệp Phi đang uống là thuốc giải. Cái gì? Đầu Bò không thể tin được, nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lúc này đã mở mắt ra. Cô em gái bên cạnh anh đã biến mất từ lâu. Mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hồ Thiên Cẩm đã hạ một loại thuốc ảo giác cho Bạch Diệp Phi để anh ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi vào sân thì Hồ Thiên Cẩm đã tăng thêm liều lượng thuốc để Bạch Diệp Phi sinh ra ảo giác. Ảo giác là những gì Bạch Diệp Phi nghĩ trong lòng, những gì anh mong muốn. Vì vậy, Bạch Diệp Phi đã thấy em gái mình. Lúc này, người Bạch Diệp Phi lo lắng nhất chính là em gái. Trong lòng anh hy vọng em gái trưởng thành, cho nên thứ anh nhìn thấy là em gái sau khi đã lớn lên. Lúc đầu, Bạch Diệp Phi thật sự bị trúng ảo giác, cho nên không kiểm soát được suy nghĩ. Tận đến khi nhìn thấy hy vọng trong mắt em gái mình, thì anh mới hoảng hốt và tỉnh táo hơn chút. Em gái anh bây giờ không giống như thế này, đây chỉ là những gì anh tưởng tượng ra mà thôi. Vì vậy, anh mới lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy thuốc mà Lưu Hiểu Anh đưa. Đó là một loại thuốc giải mà dì hai cuối chế tạo ra. Nó có thể phá giải thuốc của Hồ Thiên Cẩm. Lưu Hiểu Anh nói, dì hai cuối và Hồ Thiên Cẩm từng quen biết, nên dì ấy có biết vài điều về Hồ Thiên Cẩm. Cũng biết Hồ Thiên Cẩm giỏi chế thuốc độc, dì hai đã đưa viên thuốc giải này cho anh. Bạch Diệp Phi cảm thấy may mắn vì mình đã mang thuốc theo. Ít nhất thì vào lúc này, anh vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Anh không đánh lại được Đầu Bò, huống chi còn có thêm Hồ Thiên Cẩm nữa. Bạch Diệp Phi cố gắng bình tĩnh nhìn hai người. Tha cho em gái thôi, hai người muốn gì cũng được. Không đời nào. Hồ Thiên Cẩm kiên định, sự kinh ngạc trong mắt ông ta còn chưa kịp tan đi. Không ngờ lại có người có thể giải được thuốc độc của ông ta có chút khiếp sợ. Chúng mày phải chết thì mới có thể an ủi được linh hồn hai đồ đệ trên trời của tao. Đầu Bò, giết nó. Hồ Thiên Cẩm ra lệnh. Đầu Bò tiến lên một bước, nhưng gã lại đột nhiên dừng lại, bởi vì cách đó không xa truyền tới tiếng xe gắn máy. Âm thanh này đã thu hút tầm mắt ba người. Mấy giây sau, một chiếc xe gắn máy siêu ngầu xuất hiện trong tầm mắt ba người. Một em gái mập mạp đang lái xe, cô ta lạnh lùng phi thẳng đến chỗ bọn họ. Mau tránh ra! Cô gái mập mạp hét lên. Bạch Diệp Phi nghe thấy thế thì tránh ra theo bản năng. Lúc này, cô gái mập mạp lái xe máy phi thẳng đến chỗ Đầu Bò. Tốc độ phản ứng của Đầu Bò cũng không hề chậm. Lúc xe máy lao tới thì đã lập tức tránh được, xe máy chỉ có thể lướt qua người gã. Nhưng xe gắn máy cũng không dừng lại mà cua một vòng lớn rồi phi đến chỗ Hồ Thiên Cẩm. Hồ Thiên Cẩm hoảng sợ trừng mắt nhìn, ông ta lập tức lui về phía sau. đầu bò thấy tình huống nguy hiểm thì nhanh như chớp bước lên bắt lấy đuôi xe giật mạnh về phía sau, không để cho xe máy lao tới nữa. Cùng lúc đó, bởi vì lực đằng sau quá mạnh nên xe máy đã bị bay ra ngoài. Cô gái mập mạp nhảy lên một cái, vững vàng tiếp đất. Cảnh tượng này khiến Bạch Diệp Phi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Thứ nhất, một cô gái mập mạp lái xe gắn máy đã khiến người ta rất giật mình rồi. Thứ hai, kỹ năng lái xe của cô ta rất tốt. Cuối cùng, tại sao khi cơ thể hơn 90 cân kế tiếp đất lại nhẹ nhàng đến thế, cứ như lông chim rơi xuống đất vậy? Lần đầu tiên trong đời, Bạch Diệp Phi cảm thấy nghi ngờ cuộc sống. Gần 100 cân đấy, tại sao lại có thể tiếp đất nhẹ nhàng như lông chim vậy? Có phải anh đang hiểu sai điều gì về cân nặng không? Hồ Thiên Cẩm và đầu bò đều vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được đối phương cũng là một cao thủ. Sau khi tiếp đất thì cô gái mập mạp đứng bên Bạch Diệp Phi. Cậu chủ, trung lên tới chậm. Khi Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này thì sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Đã rất rõ ràng đây là người của Bạch Vân Bằng. Trong lòng anh vẫn tức giận bởi sự thiên vị của Bạch Vân Bằng, cho nên người của Bạch Vân Bằng anh cũng không thích. Bạch Diệp Phi không trả lời mà nhìn Trung Liên hai lần. Tại sao người này lại thấy quen vậy? Quen là đúng, bởi vì anh từng gặp cô gái mập mạp này trên đường sắt cao tốc, chính là cô gái mập mạp ngồi bên cạnh Tô Đại Lưu. Nhưng mà cô ta vẫn luôn ngủ say, nên lúc Bạch Diệp Phi nhìn Tô Đại Lưu cũng chỉ liếc mắt một cái, cho nên anh mới không nhớ. Hồ Thiên Cầm nhìn Trung Liên, sau khi xác nhận chỉ có một mình cô ta tới thì lập tức thả lỏng. Giải quyết cô ta trước cho ta. Hồ Thiên Cầm vừa dứt lời thì đầu bò và Trung Liên đã đồng thời ra tay. Bạch Diệp Phi nhàn rỗi được một lúc, anh hít một hơi, giờ anh mới cảm thấy sự đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời ở trong lồng ngực. Bạch Diệp Phi ôm ngực mình, anh không dám ấn xuống mà chỉ nhẹ nhàng sờ một cái. Gãy rồi. Hồ Thiên Cầm thấy vậy thì cười khẩy một tiếng, ông ta tiến lên mấy bước. Bạch Diệp Phi, bên cạnh mày đúng là có không ít người, nhưng mà đều phải chết. Bạch Diệp Phi nhướng mày cười. Ông nhất định sẽ chết ở trước mặt tôi. Sắc mặt Hồ Thiên Cầm đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt già nua kia càng trở nên u ám. Ông mày sẽ sống lâu trăm tuổi. Khi người ta đã già thì ghét nhất bị người khác nhắc tới cái chết. Hiển nhiên là Bạch Diệp Phi đã chọc giận Hồ Thiên Cẩm. Bạch Diệp Phi không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt anh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dù sao cũng phải chết, kéo thêm một kẻ chết cùng cho đỡ thiệt thòi vậy. Bạch Diệp Phi khom người, anh nhặt một hòn đá bên chân lên rồi ước lượng một chút. Chúng viên đá này thì không muốn chết cũng phải chết. Thấy vậy thì Hồ Thiên Cẩm lùi về phía sau một bước. Sợ sao? Muộn rồi. Bạch Diệp Phi nói xong thì cầm viên đá đi tới đập Hồ Thiên Cẩm. Chắc chắn Hồ Thiên Cẩm sẽ không đứng yên đó cho người ta đập. Ông ta xoay người bỏ chạy. Chỉ mấy giây sau, Bạch Diệp Phi và Hồ Thiên Cẩm đều lần lượt ra khỏi sân. Nhưng khi Bạch Diệp Phi đã sắp đuổi kịp Hồ Thiên Cẩm thì đột nhiên dừng lại. Sau đó anh vội vàng xoay người chạy về, trong miệng còn mắng một câu. Chết tiệt! Bạch Diệp Phi thấy Hồ Thiên Cẩm là một lão già, cảm thấy ông ta dễ ức hiếp nên mới đuổi theo. Nhưng khi ra khỏi sân thì Bạch Diệp Phi mới giật mình một cái. Hồ Thiên Cẩm giỏi chế thuốc độc, mặc dù anh đã uống thuốc giải nên không sợ, nhưng người có thể dạy ra những học trò lợi hại như vậy thì tuyệt đối là không đơn giản. Cho nên Bạch Diệp Phi biết mình bị lừa. Hồ Thiên Cẩm cố ý dẫn anh ra khỏi sân, khiến anh cách xa phạm vi bảo vệ của Trung Liên, sau đó cho anh một đòn chí mạng. Đáng tiếc, khi Bạch Diệp Phi quay đầu muốn trở về thì Hồ Thiên Cẩm cũng quay đầu lại. Muộn rồi. Hồ Thiên Cẩm trả lại nguyên văn lời này cho Bạch Diệp Phi. Ông ta sải bước đi tới phía trước rồi dùng tốc độ cực nhanh đi đến sau lưng Bạch Diệp Phi, sau đó nhắm ngay một chưởng vào lưng anh. Bạch Diệp Phi phụt một tiếng, anh phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Thiếu gia. Trung Liên cũng phát hiện tình huống bên này, cô ta muốn đi qua nhưng lại bị đầu bò ngăn lại. Cô ta căn bản không làm gì được. Cô ta rất lo lắng. Hồ Thiên Cẩm, ông không thể giết cậu ấy. Cậu ấy là con trai của Bạch Vân Bằng. Nếu ông giết cậu ấy thì Bạch Vân Bằng sẽ không tha cho ông. Cái gì? Hóa ra Bạch Diệp Phi là con của Bạch Vân Bằng. Vào lúc này, Hồ Thiên Cẩm bỗng thấy do dự. Chỉ cần là những nhân vật lớn, ai cũng đều biết đến Bạch Vân Bằng ở thủ đô. Mà điều làm cho ông ta thực sự do dự là Bạch Vân Bằng lại quen biết vị cao nhân kia. Thấy Hồ Thiên Cầm tỏ vẻ khó xử, Trung Liên bèn đấm vài đấm, đẩy lùi đầu bò. Sau đó chạy tới chỗ Bạch Diệc Phi. Tôi tin là không cần phải nói nhiều thì ông cũng đã rõ thủ đoạn của nhà họ Bạch. Nếu như Bạch Diệc Phi chết thì bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hồ Thiên Cầm nhíu mày, đầu bò cũng đi tới chỗ ông ta nhắc nhở. Ông Hồ, ở đây xa xôi ít người lui tới, lại chỉ có hai người bọn họ. Cho dù có giết họ thì cũng không có ai phát hiện ra. Nghe vậy, đầu mày của Hồ Thiên Cầm cũng giãn ra. Cậu nói đúng, chỉ cần bọn họ chết hết rồi thì Bạch Vân Bằng làm sao mà biết được. Ông... Trung Liên không ngờ Hồ Thiên Cầm lại khó giải quyết và to gan nhiều vậy. Bạch Diệp Phi cũng chẳng phản ứng nhiều, dường như anh đã sớm đoán được kết quả này. Giết! Âm thanh vừa dứt, đầu bò liền ra tay đánh nhau với Trung Liên, mà Hồ Thiên Cầm... Bạch Diệp Phi nghĩ rằng Hồ Thiên Cầm sẽ tự tay đến giết mình. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hôm nay chết chắc rồi, thì bỗng nhiên lại thấy Hồ Thiên Cầm xoay người qua, cùng đầu bò đối phó với Trung Liên. Muốn giết Bạch Diệp Phi là một việc vô cùng đơn giản, nhưng Trung Liên thì lại phiền phức hơn, cho nên bọn họ lựa chọn đối phó với Trung Liên trước. Chỉ cần Trung Liên chết thì Bạch Diệp Phi cũng sẽ không sống được. Bạch Diệp Phi cũng hiểu được ý đồ của bọn họ, mặc dù anh cũng chẳng thích gì Trung Liên, nhưng mà dù gì người ta cũng đến đây để giúp đỡ mình. Chẳng may mà chết ở đây thì trong lòng anh sẽ cảm thấy ăn năn day dứt. Rất nhanh, Trung Liên đã bị hai người kia đánh cho thối lui liên tiếp. Bạch Diệp Phi lo lắng nhưng cũng không giúp được gì. Anh đang nghĩ hay là gọi điện cho Bạch Hồ xem bọn họ thế nào rồi. Ngay lúc Bạch Diệp Phi lấy điện thoại di động ra thì từ phía đằng xa có ánh đèn xe chiếu đến bên này. Bạch Diệp Phi đưa tay lên che lại trước mắt. Không lâu sau thì có một chiếc xe Jeep đỗ lại ngay trước mắt. Bên kia, ba người Hồ Thiên Cầm cũng nhìn thấy. Tiếp đó, có một giọng phụ nữ duy nhất ở đó vang lên. Anh hai? Hả? Trung Liên đang gọi ai vậy? Mọi người đều dại ra vì tiếng gọi này của Trung Liên. Động tác của Hồ Thiên Cầm và đầu bò đều dừng lại, vừa hay lại cho Trung Liên một cơ hội. Trung Liên liền nắm bắt cơ hội ra tay liên tiếp để kéo giãn khoảng cách giữa cô ta với bọn họ để đến bên cạnh Bạch Diệc Phi. Đầu bò và Hồ Thiên Cầm cũng buộc phải dừng lại, nhìn mấy người đang đứng trước mắt. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Trung Liên quay ra nhìn Bạch Hồ to con bên cạnh gọi một tiếng. Anh! Bạch Hồ bình tĩnh gật đầu ừ một tiếng, sau đó nói với Bạch Diệc Phi. Đây là em gái tôi, Trung Liên. Đoán không ra. Bạch Hồ cao 1m9, mà cô gái nhỏ bé này chỉ cao 1m6, nhưng cũng vừa đúng hai con số 6 và 9. Vậy thì chắc đúng là anh em nhỉ? Bạch Diệc Phi tỏ vẻ nghi ngờ. Dường như Bạch Hồ nhìn ra được Bạch Diệc Phi đang nghĩ gì, nên bổ sung thêm một câu. Không phải ruột. Trong khi bên này đang nói chuyện, thì bên kia, Hồ Thiên Cầm và đầu bò quay ra liếc nhìn nhau. Bây giờ có thêm Bạch Hồ và một Tần Hòa không rõ thực lực ra sao, cho nên bọn họ cũng có chút kiêng dè. Sau khi liếc nhìn nhau, cả hai cùng hiểu ý rồi lặng lẽ lùi lại, ý đồ nhân lúc mọi người không chú ý thì bỏ chạy. Đúng lúc này, Tần Hoa lúc quay đầu lại. Muốn chạy? Lời vừa dứt, Trung Liên đã kịp phản ứng lại, lập tức xông về phía Hồ Thiên Cầm và đầu bò, Bạch Hồ cũng xông lên theo. Hồ Thiên Cầm và đầu bò thấy vậy, lập tức quay người sang ngăn chặn. Bạch Hồ đánh với Hồ Thiên Cầm, còn Trung Liên đối phó với đầu bò. Hai đội đều có một cao một thấp, nhưng nhìn vào lại bỗng thấy có một sự hòa hợp đến kỳ lạ. Trung Liên và đầu bò ngang tài ngang sức, nhưng Bạch Hồ lại bị Hồ Thiên Cầm áp đảo. Đánh được mấy chiều thì Bạch Hồ đã bị Hồ Thiên Cầm đánh cho lui về sau mấy bước. Cùng lúc đó, Tần Hoa vọt lên chủ động tấn công Hồ Thiên Cầm, một tay nắm thành nắm đấm chọn đúng phía bụng dưới của ông ta mà đánh. Hồ Thiên Cầm thấy vậy phản ứng rất nhanh, ông ta xoay người lại, đồng thời vươn tay định tóm lấy cổ tay của Tần Hoa. Đột nhiên, nắm đấm của Tần Hoa thay đổi phương hướng, lướt qua sát sườn của Hồ Thiên Cầm, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay đang định tóm lấy mình của Hồ Thiên Cầm. Tiếp đó, dùng sức kéo mạnh Hồ Thiên Cầm về phía mình, bàn tay lúc nãy đang nắm chặt lập tức duỗi ra thành hình móng vuốt tóm lấy cổ tay còn lại của Hồ Thiên Cầm. Hồ Thiên Cầm thấy Tần Hóa sắp khống chế được mình thì ánh mắt ông ta tối lại, đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó hất về phía mọi người. Cẩn thận có độc! Bạch Diệp Phi lớn tiếng nhắc nhở. Tần Hoa lập tức buông tay Hồ Thiên Cầm, lùi nhanh về phía sau. Hồ Thiên Cầm nhân cơ hội này xoay người bỏ chạy. Hồ Thiên Cầm ỉ vào mình có thuốc độc nên vốc từng vốc ra dài về phía mọi người, khiến cho Tần Hoa và Bạch Hổ không thể áp sát ông ta. Tình thế này không có lợi cho bọn họ. Phía bên kia, Trung Liên và Đầu Bò vẫn đang đánh nhau. Đương nhiên, Đầu Bò cũng đã chú ý đến tình huống ở bên này của Hồ Thiên Cầm. Gã cũng biết tình hình hiện tại đang rất bất lợi đối với bọn họ, cho nên cũng chỉ đánh cầm chừng, vừa đánh vừa rút lui. Rất nhanh sau đó, Đầu Bò cũng lui về phía bên Hồ Thiên Cầm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.